Cửu vực kiếm đế, chương 984, luyện tâm chi cảnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe được cái này cổ nguyệt hạp cốc vô thượng lão tổ uy hiếp. Sở Phong Miên khóe miệng chỉ có cười lạnh liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này không giết Công Tôn Thiên Tuyệt, chẳng lẽ còn muốn thả hổ về rừng, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Về phần cái này một vị vô thượng lão tổ uy hiếp, Sở Phong Miên càng là không thèm quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng bảy đại tông môn ở giữa, lúc đầu chính là liền không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Sở Phong Miên lưu lại một câu nói kia, bắt đầu từ trên lôi đài chậm rãi đi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem Sở Phong Miên bóng lưng. Nhìn trên đài không ít võ giả mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Một trận chiến này mang cho bọn họ chấn kinh thật sự là quá lớn. Công Tôn Thiên Tuyệt, thế nhưng là có được tiên thiên thần thể võ giả, càng là thiên tuyển thạch 11 tầng tư chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Công Tôn Thiên Tuyệt một mực là bị Sở Phong Miên đè lên đánh, mãi cho đến vẫn lạc, đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Sở Phong Miên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu tử này thật có chút tà môn. Bất quá ta ngược lại là vậy không sợ hắn. Hắn cảnh giới vẫn luôn là một loại tai họa ngầm. Hắn linh lực mặc dù hùng hậu, thế nhưng là lực lượng lại không mạnh. Nếu như cường công lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng vô liếc qua Sở Phong Miên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh kiếm trảm tiên mở miệng nói. Người đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn gặp được ta, hẳn phải chết. Kiếm trảm tiên ở một bên, bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như là nói xong đương nhiên sự tình như thế. Tự tin vô cùng. À, vậy liền nhìn xem chúng ta ai trước hết giết hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng vô ở một bên cười cười nói. Thu hồi ánh mắt, Công Tôn Thiên Tuyệt vẫn lạc. Một trận chiến này tự nhiên là thuộc về Sở Phong Miên thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trở lại bên bờ lôi đài, chính là ngồi ở chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa mới cùng Công Tôn Thiên Tuyệt chiến đấu, Sở Phong Miên cho tới nay đều là phóng thích kiếm thuật, mà cũng không có sử dụng thủ đoạn khác. Kỳ thật cũng là vì diễn luyện kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút kiếm thuật, chỉ có đi qua lần lượt diễn luyện, đạt đến đại thành tình trạng thời điểm, mới có thể bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Như thế đánh bại Công Tôn Thiên Tuyệt, đều có chút vượt quá Sở Phong Miên dự kiến. Công Tôn Thiên Tuyệt nếu là ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực lời nói, có lẽ còn đủ để bước ra Sở Phong Miên mấy điểm thực lực tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là hắn lại là lựa chọn tới cùng Sở Phong Miên bỏ đi hao tổn. Cái kia Sở Phong Miên linh lực vô tận vô cực, tự nhiên sẽ không khách khí. Tại cái này kiếm đạo đồ đằng kiếm thuật, đều diễn luyện sau khi hoàn thành, Công Tôn Thiên Tuyệt chính là liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có hắn một thân, bị Sở Phong Miên thôn phệ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công Tôn Thiên Tiệt tinh huyết bị thần thụ thôn phệ. Đột nhiên Sở Phong Miên trên thân thể đều là một cỗ linh lực ba động, đột nhiên truyền ra. Sở Phong Miên cảm giác được thần thụ tại thôn phệ cái này Công Tôn Thiên Tiệt tinh huyết thời điểm, lại là biến hưng phấn lên, bắt đầu sinh cái này một cỗ chuyển biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên thiên thần lực, cái này thần thụ lại là tại thôn phệ cái này Công Tôn Thiên Tiệt huyết mạch bên trong tiên thiên thần lực. Sở Phong Miên đầu tiên là giật mình, sau đó chính là nhìn ra được, hiện tại thần thụ cử động, chính là tại thôn phệ cái này Công Tôn Thiên Tiệt trong thân thể tiên thiên thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên thiên thần thể võ giả, bọn họ tiên thiên thần lực, đều là giấu ở huyết mạch bên trong. Hiện tại nếu là Sở Phong Miên nguyện ý lời nói, chỉ cần là hắn thôn phệ Công Tôn Thiên Tiệt tinh huyết, hắn cũng liền đồng dạng có thể có được thiên tiệt thần thể. Bất quá Sở Phong Miên nhưng không có quyết định này. Bởi vì hắn hiện tại thân thể đã là băng hỏa thần thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, so với thiên tiệt thần thể đã không kém cỏi đi nơi nào. Với lại tương lai hỗn độn ngũ đế quyết, nếu là năm loại thần thể tề tụ lời nói, liền có thể ngưng tụ ra cường đại nhất thần bí hỗn độn thần thể đến, tiền đồ vô lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái thiên tiệt thần thể. Sở Phong Miên đương nhiên chướng mắt, liền để cho thần thụ thôn phệ. Không nghĩ tới thần thụ thế mà còn có thể thôn phệ bên trong tiên thiên thần lực. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này thiên tiệt thần lực, bị thần thụ thôn phệ, dung nhập vào từng đầu số căn phía trên. Lít nha lít nhít hiện đầy Sở Phong Miên thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thiên tiệt thần lực gia trì. Sở Phong Miên thân thể quả thực là cứng cỏi mấy thành không ngừng. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên một trận chiến này thu hoạch, còn không chỉ như vậy, nhất đại thu hoạch, vẫn là Sở Phong Miên từ kiếm đạo đồ đằng bên trong. Lĩnh ngộ ra mấy trăm đạo kiếm thuật, hiện tại đều đã diễn luyện hoàn thành, có thể dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dung nhập một đạo kiếm thuật. Đối Sở Phong Miên thực lực tăng lên là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là cái này mấy trăm đạo kiếm thuật, một khi là dung nhập trong đó, đã là đủ để sinh một loại chất biến. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên không chút khách khí. Trong đầu, cái kia cửu vực cổ tịch, ngưng tụ ra, từng đạo kiếm thuật. Bị Sở Phong Miên đánh vào trong đó đi. Cái này chút viễn cổ kiếm thuật, nhất kém một chút, cũng là địa cấp võ kỹ cấp bậc. Thậm chí là đại bộ phận điểm đều là thiên cấp võ kỹ cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dung nhập vào cửu vực trong cổ tịch đi. Lập tức quyển này sách đều là tăng thêm mấy trăm trang. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân lực lượng cũng là bắt đầu trèo thăng lên, khí tức đạt đến đỉnh điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, từ trên người Sở Phong Miên, đại lượng linh lực tuôn ra đi, sau đó lại toàn bộ về tới Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nồng đậm linh lực. Lệnh Sở Phong Miên lực lượng kéo lên, đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảnh giới lại đột phá tiếp, đạt tới sinh tử đài giai đệ lục trọng. Luyện tâm chi cảnh tình trạng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần là tiến thêm một bước, Sở Phong Miên cảnh giới cũng đủ để là đạt tới thiên mệnh chi cảnh. Thành tựu hoàng giả, tốt, nếu là không có đạt được cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng lời nói. Ta cảnh giới tuyệt không có khả năng như thế đột nhiên tăng mạnh. Lựa chọn tới tham gia cửu vực thiên tài chiến. Quả nhiên là đến đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ. Cái này hai đạo kiếm đạo đồ đằng ghi chép chúng kiếm thuật. Tại tăng thêm cửu vực thiên tài chiến bên trong. Từng tràng chiến đấu. Diễn luyện cái này Sở Phong Miên kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm hắn hiện tại, rốt cục lại đột phá tiếp. Lần này, đối mặt ma đế, có cao hơn phần thắng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía ma đế. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm băng lãnh. Có thể cùng hắn cướp đoạt bảng người. Còn là ma đế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cả đời chưa bại một lần. Một trận chiến này, hắn vậy nhất định phải thắng. Liền ngay cả ma đế đều không thể đánh bại. Cái kia Sở Phong Miên như thế nào có thể đứng tại cửu vực đỉnh phong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột phá. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên lại là đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra hắn cùng Công Tôn Thiên Tuyệt một trận chiến bên trong. Cũng là có lĩnh ngộ. Sau khi đột phá Sở Phong Miên, chỉ sợ là càng thêm khó có thể đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trên đài võ giả. Vậy chú ý tới Sở Phong Miên khí tức biến hóa. Tự nhiên nhìn ra được. Sở Phong Miên đột phá. Tại cửu vực thiên tài chiến bên trong. Từng tràng thiên tài chi chiến. Lúc trường sẽ có mới lĩnh ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên tham gia xong cửu vực thiên tài chiến võ giả. Chỉ nếu là có thể còn sống rời đi. Thực lực đều sẽ có đột nhiên tăng mạnh. Sở Phong Miên đột phá. Vậy không tính ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngược lại là những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Vô cùng oán hận. Nếu không phải bọn họ đem kiếm đạo đồ đằng. Bại bởi Sở Phong Miên. Chỉ sợ là Sở Phong Miên muốn đột phá. Còn không thể dễ dàng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xin hãy vốt 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.